chiếm hữu tuyệt đối. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình bình tĩnh tiểu trấn, giống như trong tận thế thế ngoại đào nguyên. Không khí trong lành, không có zombie, không có tử vong, nhưng mà cũng không phải bọn họ cuối cùng đất dừng lại. Bất kể là muốn về nhà chỗ ngồi mộ phong bọn người, vẫn là lâu điện, lâu linh, đều biết mà biết điểm ấy. Tại lâu điện xem ra, trong mặt thế quá mức an ninh hoàn cảnh chỉ có thể ăn mòn loài người tâm trí. Chỗ ngồi mộ phong bọn hắn tại tiểu trấn nghỉ ngơi 2 ngày. Liền chuẩn bị bắc thượng, chọn rời đi còn có lâu điện, lâu linh. Kể từ Đàm Mặc Hòa lâu điện tự mình một phen nói chuyện phía sau, hai người đã đạt tới hiệp nghị. Giai đoạn hiện tại, bọn hắn quyết định chia binh 2 đường. Lâu điện bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn bắc thượng, mà Lâm Bảo Bảo Hòa Đàm Mặc thì lưu lại trong tiểu trấn. Ở tại bọn hắn rời đi ngày đó, Lâm Bảo Bảo Hòa Đàm Mặc đi tiễn đưa, một đường đem bọn hắn đưa ra bên ngoài trấn. Lâm Bảo Bảo cùng hảo hữu ôm tạm biệt, đồng thời đạo: "Tiểu Linh, chúng ta tại Tây Bắc gặp." Lâu Linh cười híp mắt nói: "Ân, Tây Bắc gặp, ai không đến người đó là chó con." Nghe được nàng, Lâm Bảo Bảo cảm thấy vừa buồn cười lại có chút lo nghĩ. So với xem như dị năng giả chính mình, nàng hai cái hảo hữu cũng là người bình thường, càng khiến người ta lo lắng mới đúng. Bất quá, Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn lâu điện, nghĩ đến lâu điện lai lịch cùng với không cách nào thăm dò đến đáy thực lực, lại yên tâm mấy phần. Có lâu điện tại, sẽ không có chuyện a. Hai người đứng tại giao lộ, đưa mắt nhìn xe dần dần biến mất nơi cuối đường. Thiên địa thương mang, phảng phất cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, khiến lòng người tự dưng mà dâng lên mấy phần phiền muộn. Đàm Mặc đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, nói: "Chúng ta trở về đi thôi." Lâm Bảo Bảo nhìn một chút quanh co cuối đường, thở sâu, hướng hắn cười cười, đột nhiên nói: "Đàm Mặc, rồi cũng sẽ tốt thôi a ân, rồi cũng sẽ tốt thôi." Đàm Mặc nói, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm thấp êm tai, hơn nữa mang theo một loại nào đó yên ổn lòng người chững chạc bình tĩnh. Phảng phất thế gian này đã không cái gì có thể nhường hắn dao động bản tâm. Hắn nói: "Có ta, có lâu điện, còn có ngươi, chúng ta cũng là cái thế giới này ngoài ý muốn. Đã có nhiều như vậy ngoài ý muốn, còn có cái gì là không thể nào? Hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi." Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng. Có thể có một cái người trùng sinh đều xem như một loại lớn lao may mắn. Lập tức tới 3 cái. Hơn nữa trong đó 2 cái vẫn là bậc hách mắc cấp nhân vật. Cái mặt thế này còn có cái gì có thể sợ đâu. Tận thế sẽ đi qua, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lâu điện bọn hắn sau khi rời đi, tiểu trấn khôi phục như cũ yên tĩnh. Loại này yên tĩnh trong mắt người ngoài là quỷ dị, nhưng thân ở trong đó người lại cảm thấy 10 phần yên tâm. Lâm Bảo Bảo ngày nào đó trong sân trích món ăn thời điểm, đột nhiên nhìn một chút úy bầu trời màu lam, hỏi bên cạnh ngồi xổm ở nơi đó thu thập hạt giống rau nam nhân: "Đàm Mặc, ở đây, có phải hay không có lực lượng của ngươi?" "Ân, có thể khu trừ zombie cái chủng loại kia." Đàm Mặc ân một tiếng, đối với cái này 10 phần bình tĩnh. Hắn là sống tam thế người. Ở kiếp trước mặc dù sinh hoạt tại một cái không có tận thế thế giới hòa bình, đến cùng mang theo tận thế năng lực, coi như hắn không tận lực đi tu luyện, dị năng cũng một mực tại trong thân thể bản thân tiến hóa tăng trưởng. Trở lại tận thế, năng lực không giảm trái lại còn tăng. Bây giờ năng lực của hắn thậm chí có thể nhường một tòa 1 triệu người thành phố lớn hoàn toàn che đậy, ngăn cách zombie cảm giác. Lâm Bảo Bảo tự nhiên 10 phần mừng rỡ, cười nói: "Nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy. Vậy ta cũng muốn cố lên mới được." Đàm Mặc đưa ra một cái tay sờ sờ lông của nàng đầu. Ôn Thanh nói, cố lên nha. Thế là mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, Lâm Bảo Bảo đem mặt khác thời gian đều dùng đang đối với dị năng và thân thể rèn luyện bên trên. Dị năng đang đối chiến zombie lúc mặc dù lợi hại, nhưng thân thể rèn luyện cũng không có thể thiếu. Có một cường tráng thể phách, tại dị năng hao hết thời điểm cũng là một loại tự mình bảo hộ. Lâm Bảo Bảo đem toàn bộ tiểu trấn coi như huấn luyện của nàng nơi trốn. Phố lớn ngõ nhỏ mà chạy, cố gắng nghiền ép thủy hệ dị năng, dần dần có thể ngưng tụ ra thủy càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng càng lúc càng lớn, nhu hòa vô hình thủy tại sự điều khiển của nàng phía dưới. Nghiễm nhiên sắc bén sát khí, mỗi khi nàng lúc huấn luyện, cư dân của trấn nhỏ nghe được âm thanh, kiểu gì cũng sẽ đi ra khỏi cửa quan sát. Đến nỗi lúc khác, bọn hắn số đông căn nhà nhỏ bé trong nhà, rõ ràng tận thế buông xuống thời điểm đó loạn tượng đã để bọn hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Cho dù bây giờ tiểu trấn đã không có zombie, bọn hắn vẫn có thể không ra sẽ không đi ra. Tại trong trấn chờ đợi mấy ngày, Đàm Mặc Hòa Lâm Bảo Bảo tìm bà ngoại thương lượng. Tại mùa đông đến trước đó, mau chóng chạy tới Tây Bắc. Cuối cùng thế hậu, trong trấn cư dân đã không nhiều. Hơn nữa cũng là già yếu tàn tật. Lâm Bảo Bảo nghĩ trước đem bọn hắn đều đưa đi Tây Bắc sao toàn cơ địa. Nếu như là lúc khác, đó cũng không phải kiện dễ dàng hoàn thành chuyện. Nhưng bây giờ có Đàm Mặc tại, ngược lại là lộ ra đơn giản. Vấn đề duy nhất là, những người này có nguyện ý hay không rời đi cố hương? Bà ngoại không chút nghĩ ngợi nói, việc này giao cho ta, ta tới thuyết phục bọn hắn cùng đi. Bà ngoại bây giờ một người cô đơn, ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại con rể ở nơi nào, nàng tự nhiên muốn theo tới nơi nào. Đến nỗi trong trấn nhỏ cư dân, ở chung được hơn nửa đời người, cũng có tình cảm, bà ngoại hy vọng những thứ này lão bằng hữu đều thật tốt sống sót. Nếu như thực sự không muốn đi, bà ngoại cũng không muốn miễn cưỡng. Bà ngoại hoạt động một phen, dùng 2 ngày thời gian, cuối cùng đem tất cả người đều thuyết phục, đồng ý cùng đi Tây Bắc. Thừa dịp bà ngoại thuyết phục lúc, Đàm Mặc Hòa Lâm Bảo Bảo cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn đến phụ cận trong huyện thành làm mấy chiếc quân dụng ki, lô ca, lo, lại góp nhặt đầy đủ trên đường cần thức ăn và sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Đem tất cả cần chuẩn bị cái gì cũng sau khi chuẩn bị xong, liền xuất phát đi tới Tây Bắc. Đi Tây Bắc lộ cũng không bình tĩnh. Cũng may có Đàm Mặc tại, zombie bình thường sẽ không tới gần. Mấy chiếc xe tải tại quanh co trên sơn đạo tiến lên, men bám vào tại sơn thể biến dị thực vật mấy lần muốn đối với xe đội ra tay, đều bị Đàm Mặc sớm bóp chết ở một bên. Lâm Bảo Bảo ngồi xếp bằng tại trên mui xe, trong ngực ôm một cái đường đao, một cái tay vuốt vuốt thủy cầu. Thủy cầu tại lòng bàn tay của nàng bên trong biến ảo vô số hình dạng, có thể thấy được nàng đối với dị năng thông thạo. Trên đường, bọn hắn cũng cứu được một chút kẻ chạy nạn. Càng đi Tây Bắc, nhiệt độ không khí càng thấp. Trên xe những cái kia không có dị năng lão nhân cùng hài tử đều có chút không chịu nổi. Lâm Bảo Bảo liền khống chế thủy tải ở ngoài thùng xe bao trùm thật mỏng một tầng, bảo trì bên trong xe nhiệt độ. Dùng như vậy gần chừng 10 ngày, bọn hắn cuối cùng tới mục đích. Tây Bắc cơ địa đã tạo dựng lên, hơn nữa nhanh chóng thành lập được tương quan trật tự. Căn cứ công trình cũng tại thêm một bước mà hoàn thiện thiết lập bên trong. Căn cứ này mặc dù không bằng thủ đô căn cứ, nhưng lại an toàn hơn. Chỉ cần người tới nơi đây, đều có thể dựa vào bản thân cố gắng sống sót. Có lâu điện thư giới thiệu, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Tây Bắc cơ địa người cầm quyền. Lầu Đường, đem người mang tới an bài tốt phía sau. Đàm Mặc Hòa Lầu Đường hàn huyên nửa ngày thời gian, đem bà ngoại giao phó cho Lâu Gia trông nom phía sau. Đàm Mặc Hòa Lâm bảo Bảo lần nữa rời đi Tây Bắc cơ địa phía sau. Bọn hắn trực tiếp xuôi nam. Lúc này thời tiết đã thời gian dần qua lạnh, tận thế khí trời biến hóa phi thường lớn. Bất quá là cuối thu thời tiết, Nam Phương thành thị cũng đã tuyết rơi. Thời tiết rất lạnh, Lâm Bảo Bảo mặc một bộ áo lông, trên tay cất cọng lông mượt mà ấm Bảo Bảo, cả người nhìn tròn vo. Ngoài cửa sổ thế giới đã biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trắng, che giấu tận thế thê lương. Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh bình yên. Đàm ba ba bọn hắn còn sống sao? Lâm Bảo Bảo nhẹ giọng hỏi. Không biết, Đàm Mặc trả lời vô cùng dứt khoát. Tận thế đến thời điểm, Đàm Minh Bác mang theo hai cái nhi nữ đi trên hải đảo chơi. Cách hải dương, không người có thể biết nơi đó tình huống. Hải đảo cũng biến thành ngăn cách với đời đảo hoang. May mắn chính là, một năm này nước biển không có dâng lên. Không cần lo lắng hải đảo bị dìm nước không có. Đến nỗi Lâm Bảo Bảo cha mẹ ruột, phụ thân bên kia nàng không nhiều lo lắng. Nếu như bọn hắn không có biến thành zombie, cũng đã tiến vào sao toàn cơ địa. Đến nỗi mẫu thân Dương Ý Thư, trước khi tận thế nàng ở nước ngoài, tín hiệu không thông, càng không cách nào biết được tình huống của nàng. Hai người xuyên qua hơn phân nửa Hoa Hạ, đi tới phương nam bờ biển bến tàu. Ngày xưa náo nhiệt phồn hoa bến tàu lộ ra rách nát khắp chốn chi cảnh. Nguyên bản tụ tập zombie bởi vì bọn họ đến. Thời gian dần qua tán đi. Cuối cùng toàn bộ bến tàu trở nên một mảnh vắng vẻ. Lâm Bảo Bảo mỗi khi thấy cảnh này, cũng nhịn không được cảm khái. Bên cạnh có người hình zombie khu trừ khí quan trọng cỡ nào. Địa phương nào sông không thể. Bến tàu chất đầy thùng đựng hàng. Những hàng hóa này tiện tay có thể phải. Đàm Mặc lại không thấy bọn nó. Mang theo Lâm Bảo Bảo tìm thuyền ra biển. Rất nhanh hắn nhìn chúng một đầu tương đối sạch sẽ thuyền. Đàm Mặc lôi kéo nàng lên thuyền. Đầu tiên là đem trong thuyền du đãng zombie dọn dẹp sạch sẽ. Lại đi kiểm tra thuyền công trình. Tiếp lấy bọn hắn làm một chút thức ăn và vũ khí một loại đồ vật. Liền lái thuyền ra biển. Thuyền một đường hướng chỗ cần đến mà đi. Những nơi đi qua, hấp dẫn vô số sinh vật biển. Lâm Bảo Bảo ghé vào thuyền cán bên cạnh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hải lý bóng đen chợt lóe lên. Trên bầu trời cũng có chim bay vạch qua cái bóng. Những loài chim này không phải biến dị điểu. Chính là zombie điểu. Bọn chúng phát hiện mục tiêu phía sau. Đáp xuống, đến khoảng cách nhất định lúc. Tựu xanh xanh bị bình chướng vô hình ngăn trở, phát ra kinh hoàng âm thanh, không kịp chờ đợi chạy thục mạng. Lâm Bảo Bảo thấy thú vị, đột nhiên phát hiện một bên cần câu động phía dưới. Lập tức tinh thần đại chấn, đợi nàng phí hết đại kính nhi đem trong nước đồ vật vớt lên. Phát hiện lại là một cái biến dị cá, nhìn xem cái kia hai hàng hợp kim giống như hàm răng sắc bén. Nàng hoài nghi con cá này có thể ăn được hay không? Bị câu lên cá hướng nàng há mồm cắn tới. Hai hàng cương châm một dạng răng cưa phát ra chanh chanh âm thanh. Lâm Bảo Bảo ngưng kết một đoàn thủy tướng nó bao vây lại. Giống nổi trôi một cái bong bóng khí cầu. Đi trở về trong khoang thuyền. Nàng chạy đi tìm Đàm Mặc. Chỉ vào bong bóng bên trong cá. Tràn đầy phấn khởi nói. Buổi tối ăn cá, Đàm Mặc nhìn một chút cái kia cá, gật đầu quyết định nó số mạng cuối cùng. Buổi tối, Đàm Mặc tâm ngoan thủ lạt mà chém chết con cá kia. Làm một nồi nóng hổi canh chua cá, hương vị còn rất không tệ. Ngày thứ hai gần trưa lúc, bọn hắn cuối cùng tới mục đích, thuyền tựa ở bên bờ. Hai người hướng về ở trên đảo nhìn, phát hiện bến tàu rách nát. Không nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh thuyền. Trên mặt biển bay khắp nơi nổi một chút rác rưởi. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từ trong nước nhảy lên sinh vật biển thân ảnh. Nhìn sẽ không dễ trêu. Hai người cũng không có lý những cái kia đối bọn hắn dương dương mắt hổ sinh vật. Bọn hắn quan sát một lát, liền ngừng thuyền đăng lục. Hai người đi ở trên đảo, khắp nơi có thể nhìn thấy một chút kiến trúc công trình. Bất quá số đông vết gì loang lổ, thậm chí dính lấy đã khô cạn huyết. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn đến loài người thi cốt. Còn có zombie thi thể. Bốn phía rất yên tĩnh. Phảng phất tòa hòn đảo này đã biến thành một tòa đảo không người. Lâm Bảo Bảo nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, có chút không xác định nói. Ba ba bọn hắn sẽ ở nơi nào? Nàng chưa hề nói Đàm Minh Bác bọn hắn có thể sẽ gặp phải kết quả. Chỉ là hỏi bọn hắn có thể sẽ ở nơi nào. Đàm Mặc Đạo, trực tiếp tìm đi qua, rồi sẽ tìm được. Lời này lượng tin tức rất lớn. Bất quá lấy năng lực hiện tại của hắn, tự do phóng khoáng đi nữa quyết định cũng không tính là gì. Thế là Lâm Bảo Bảo cười híp mắt một giọng nói hảo. Hai người tại ven đường tìm một chiếc trên đảo vòng xoay lữ hành xe. Quyết định lái xe đi. Cách chương.